Linh La Giới. Chương 695 một quyền đánh chết. Giọng nói này. Phương Mộ Vũ dưới đất càng nhăn chặt mày lại. Hắn nghe người áo trắng trên không trung nói mấy câu, càng nghe giọng nói này càng quen thuộc, giọng nói này hết sức giống với Hạ Ngôn. Tuy rằng đã mấy năm không gặp, thế nhưng Phương Mộ Vũ nghe giọng nói này, trong đầu tự nhiên nghĩ tới Hạ Ngôn ở Quan Ly phân thế giới. Giọng nói rất giống Hạ Ngôn. Chung Vô Hoa ở bên cạnh cũng gật đầu. Tuy rằng Chung Vô Hoa tiếp xúc Hạ Ngôn không nhiều lắm, thế nhưng giọng nói của Hạ Ngôn coi như ghi nhớ thật sâu, không có khả năng mấy năm liền quên. Diện mạo giống nhau như đúc. Giọng nói cũng giống như vậy. Lẽ nào? Không có khả năng, người này đã bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 8. Dù là tốc độ tu luyện của Hạ Ngôn có nhanh đi nữa, cũng không có khả năng trong vòng vài năm liền bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 8 được. Phương Mộ Vũ lắc đầu. Vẫn khó có thể tin được, cũng không thể tin. Chính hắn đi đến chủ thế giới này cũng mới 10 năm mà thôi. Vù. Ngay sau khi hai đạo kiếm quang của Hạ Ngôn cùng Cừu Lộc cùng lúc tán loạn, một bóng đen phóng từ mặt đất lên không trung. Thủ lĩnh, để cho ta giáo huấn tên vô tri này. Đối phó tên này. Ngài cần gì phải ra tay? Hắc hắc. Một gã linh hoàng cấp 8 lao lên không trung, hành lễ với Cừu Lộc nói, ánh mắt hung ác chuyên về phía Hạ Ngôn đối diện. Người này tên là Thượng Lệ, là một trong ba gã thủ hạ linh hoàng cấp 8 dưới tay Cừu Lộc, thực lực linh hoàng cấp 8 trung kỳ. Tốc độ Thượng Lệ này thật nhanh, chúng ta lại chậm một bước. Hai gã linh hoàng cấp 8 còn lại liếc nhìn nhau, một người cắn răng nói. Hiển nhiên, đây là một cơ hội biểu hiện trước mặt Cừu Lộc, tốc độ Thượng Lệ nhanh hơn hai người bọn họ. Đi trước một bước bay tới trước mặt Cừu Lộc. Lần này diệt sát bộ lạc thổ ti, có thể thu được rất nhiều loại tài nguyên, sau khi thu hoạch đương nhiên sẽ luận công phân phối. Nếu lúc này biểu hiện tốt, vậy trở về sẽ được thêm càng nhiều tài nguyên. Hừ. Người còn lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn không trung, liên tục xoay chuyển. Thực lực người này rất mạnh, lực công kích một kiếm vừa rồi không yếu hơn ta toàn lực công kích. Lúc này Quách Lâm ở bên dưới chậm rãi nói. Cái gì? Đại ca, huynh nói thực lực tên tiểu tử áo trắng này không yếu hơn huynh. Bao Phi giật mình trợn to mắt nhìn Quách Lâm. Tuy rằng hắn cũng là linh hoàng cấp 8 hậu kỳ, thế nhưng ánh mắt không cao bằng Quách Lâm, không thể phán đoán ra một kiếm vừa rồi của Hạ Ngôn mạnh như thế nào. Phải. Quách Lâm gật đầu. Thế nhưng thoạt nhìn người này rất trẻ tuổi, sợ rằng thời gian tu luyện không đủ trăm năm, thực lực của hắn sao lại cường đại như vậy? Coi như là đại gia tộc thành tinh đấu. Cũng không có khả năng bồi dưỡng ra con cháu lợi hại như vậy được. Lãnh Yên nhíu mày lại. Nhìn Hạ Ngôn giữa không trung nói. Ừ, nếu người này có thể tiếp tục tu luyện, ngàn năm sau rất có khả năng tiến vào cảnh giới thiên thần. Không biết vì sao hắn lại tìm Cừu Lộc lúc này. Tất nhiên hắn sẽ không dễ dàng chịu rời đi. Quách Lâm lắc đầu nói. Kỳ thật cho dù có thù hận lớn, báo thù cũng không cần nóng lòng nhất thời. Chờ vài trăm năm nữa, thực lực của hắn tất nhiên có thể hoàn toàn vượt qua Cừu Lộc, đến lúc đó trở lại trả thù. Tự nhiên có thể dễ dàng giết Cừu Lộc. Ôi, hắn quá nóng lòng rồi. Thật là đáng tiếc mà. Bao Phi cũng gật đầu tán thành. Tiểu tử, chết đi. Thượng Lệ vừa nói với Cừu Lộc xong, liền xoay người tao về phía Hạ Ngôn. Bóng người chớp động, ngay sau đó trong người hắn bắn ra một mảnh ánh sáng, bao trùm về phía Hạ Ngôn. Hắn vừa ra tay là dùng thực lực cực mạnh, lực công kích vượt quá 10 ức độ. Vận chuyển thần thông muốn một chiêu đánh chết Hạ Ngôn. Muốn chết. Hạ Ngôn cảm giác được đối phương vận chuyển linh lực dùng thần thông công kích mình, ánh mắt chợt ngưng lại. Không thèm nhìn tới. Một quyền trực tiếp đánh lên bóng đen kia. Năng lượng vàng kim chớp mắt tiếp xúc với đoạn ánh sáng kia. Âm âm âm. Thiên địa rung động một trận, bóng đen kia bị một quyền của Hạ Ngôn đánh vỡ hóa thành mảnh nhỏ. Lưu quang vàng kim mang theo một cổ lốc xoáy sắc bén cuốn về phía Thượng Lệ, một quyền này Hạ Ngôn phóng ra lực công kích vượt quá 20 ức độ, Thượng Lệ kia căn bản không có khả năng chống lại. Thượng Lệ trợn tròn mắt. Sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới thực lực Hạ Ngôn lại mạnh đến như vậy, nháy mắt đã đánh tan thần thông công kích mình thả ra. Lúc này, hắn muốn tránh né đã không kịp nữa, năng lượng vàng kim đã tới ngay trước mặt hắn. Thượng Lệ nhanh chóng thúc đẩy thần khí phòng ngự trong cơ thể. Trước người hình thành một hư ảnh chống đỡ năng lượng vàng kim kia tấn công. Không tốt. Thượng Lệ chỉ kịp quát lớn một tiếng, đã bị năng lượng vàng kim hung hăng đánh trúng. Lực lượng khổng lồ thoáng cái đánh tan thần khí phòng ngự trước người, sau đó mạnh mẽ đánh lên thân thể hắn. Cái gì? Đợi khi năng lượng vàng kim tiêu tán, Thượng Lệ kia đã không thấy tung tích nữa. Trên bầu trời nào còn có bóng dáng Thượng Lệ, một chiếc nhẫn không gian cùng hai kiện thần khí hơi khựng giữa không trung, liền nhanh chóng rơi xuống. Hạ Ngôn liếc mắt nhìn thấy chúng, ngón tay khẽ ngoắc, nháy mắt thu những thứ này vào trong tay, ý niệm vừa động liền bỏ ba món này vào trong nhẫn linh la. Bản thân Cừu Lộc cũng thất kinh, lão không nghĩ tới Thượng Lệ ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, đã bị Hạ Ngôn trực tiếp đánh chết. Lực công kích một chiêu vừa rồi đã vượt quá 20 ức độ. Rốt cuộc có chuyện gì? Hôm qua lực công kích mới mấy ức độ, hôm nay lại có thể phóng ra vượt quá 20 ức độ. Cừu Lộc hít vào một hơi, hoảng sợ nhìn Hạ Ngôn. Vừa rồi khi lão muốn cứu viện Thượng Lệ thì đã không kịp nữa, chiến đấu giữa Hạ Ngôn và Thượng Lệ chỉ chớp mắt liền kết thúc. Từ lúc Thượng Lệ công kích Hạ Ngôn đến khi bị Hạ Ngôn đánh chết, thời gian không quá một hô hấp. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc chớp giật. Đợi mọi người hồi thần lại, Thượng Lệ đã chết rồi. Hừ, không biết lượng sức. Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng, linh lực màu vàng kim bên ngoài người vừa thu lại, nhìn về phía Cừu Lộc đối diện. Cừu Lộc, thực lực thủ hạ của ngươi thật là quá yếu, ngươi để bọn chúng ra tay, thuần túy là đi chịu chết. Hạ Ngôn cười lạnh nói. Lúc này sắc mặt Cừu Lộc dần dần âm trầm, ánh mắt lóe tia ngoan độc. Lửa giận trong lòng không ngừng dâng lên. Thượng Lệ là một gã thủ hạ đắc lực của lão, thu nạp một gã linh hoàng cấp 8 không dễ dàng chút nào. Cả một bộ lạc Hắc Lan, người tu luyện cảnh giới linh hoàng cấp 8 cũng mới 3 người, hiện giờ thoáng cái đã bị Hạ Ngôn giết một. Thậm chí lão còn không kịp cứu viện. Đáng chết. Ta phải cho ngươi trả giá thật đắt. Cừu Lộc hung tàn quát lớn. Âm. Khi thế toàn thân Cừu Lộc thoáng cái tăng vọt, cảm giác uy áp kinh khủng liền tràn ngập không gian. Lực pháp tắc trọng thứ 9 bao phủ lấy Ngôn. Hạ Ngôn đã sớm đề phòng, lúc này cảm giác lực pháp tắc trọng thứ 9 bắt đầu trói buộc mình, nháy mắt thúc đẩy linh lực, xé rách không gian này. Nếu Hạ Ngôn vẫn còn ở cảnh giới linh hoàng cấp 7, vậy muốn thoát khỏi lực pháp tắc trọng thứ 9 sợ rằng phải rất cố sức. Thậm chí căn bản không làm được. Thế nhưng hiện giờ Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 8, chỉ kém Cừu Lộc một cảnh giới. Muốn thoát khỏi áp chế của lực pháp tắc trọng thứ 9 do Cừu Lộc tạo ra, đã dễ dàng hơn nhiều. Ha ha ha. Thoải mái. Lợi hại. Mạnh lắm. Thật tốt quá. Thật là thoải mái mà. Ba người Quách Lâm nhìn một màn này, sững sờ một hồi. Tiếp đó đều lộ ra vẻ vui mừng. Nhìn thấy Thượng Lệ trực tiếp bị đánh chết, trong lòng ba người đương nhiên vui vẻ. Thượng Lệ kia đi theo Cừu Lộc. Mấy năm nay giết không ít người bộ lạc thổ ti. Hiện giờ đã chết, ba người Quách Lâm đương nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Không ngờ thực lực người này lại mạnh đến như vậy, một kích đánh Cừu Lộc vừa rồi vẫn chưa dùng toàn lực. Hắn chỉ dùng một chiêu đã đánh chết Thượng Lệ, lực công kích ít nhất phải 20 ức độ. Cho dù là ta có đánh chết được Thượng Lệ, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Quách Lâm hít vào một hơi, chậm rãi nói. Đúng vậy. Một quyền kia thật là sảng khoái. Mấy trăm năm qua Thượng Lệ kia đã giết không ít người tu luyện bộ lạc thổ núng ta. Ta đã muốn giết hắn rồi, nhưng vẫn không có cơ hội. Hôm nay có thể tận mắt thấy hắn chết, chỉ trong chớp mắt liền tan thành tro bụi, thật là thỏa nguyện mà. Tuy rằng bản thân còn đang bị giam cầm, thế nhưng Bao Phi vẫn không cách nào che giấu được vui mừng trong lòng. Mặc dù không thể tự tay giết Thượng Lệ kia, thế nhưng có thể tận mắt thấy Thượng Lệ bị giết cũng đã làm hắn rất vui vẻ. Đáng tiếc, tuy rằng người kia lợi hại, thế nhưng hắn không có khả năng là đối thủ của Cừu Lộc. Lãnh Yên hơi thất vọng nói. Nếu hắn là linh hoàng cấp 9, vậy thì tốt rồi. Giết chết Cừu Lộc, sau đó giết hết người bộ lạc Hắc Lan, bộ lạc thổ núng ta được cứu rồi. Lời Lãnh Yên vừa nói, cũng là suy nghĩ của những người khác. Cái gì? Hai gã linh hoàng cấp 8 bộ lạc Hắc Lan hoàn toàn trợn mắt há mồm. Ngay vừa nãy bọn họ còn thầm hận Thượng Lệ nhanh chân hơn mình, hiện giờ chớp mắt tình thế đã xảy ra biến hóa lớn như vậy. Nếu là mình tiến lên, có thể cũng thoáng cái bị đánh chết như vậy hay không? Thực lực Thượng Lệ rất gần với hai người bọn họ, Thượng Lệ còn không chống nổi một kích, hai người bọn họ há có thể chống đỡ được. Lúc này, hai người nhìn nhau đều cảm thấy may mắn. May là mình không xông lên trước, nếu không thì người chết có khả năng chính là mình. Bất luận là người bộ lạc Thổ Nhai, bộ lạc Hắc Lang, lúc này trong lòng đều không thể bình tĩnh được. Người bộ lạc Thổ Nương nhiên hy vọng Hạ Ngôn có thể bất ngờ bùng phát lần nữa, trực tiếp đánh chết Cừu Lộc. Còn người bộ lạc Hắc Lang lại nhìn thủ lĩnh Cừu Lộc, hy vọng lão có thể đánh chết Hạ Ngôn. Thủ lĩnh nhất định có thể giết người kia. Thủ lĩnh là tồn tại võ địch. Một người bộ lạc Hắc Lang âm thầm hét to trong lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm bầu trời.